người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 39, thất thiếu ác miệng. Góc truyện audio.com. 422 tiểu thư đi làm, tự nhiên bị vướng tay chân. Bởi vì một tên tiểu quỷ không có hẹn trước, liền muốn vọt qua tìm đến boss. 422 hao tổn tâm trí mà nhìn trước mặt cái kia tên tiểu quỷ. Từng cái phủ định chính mình suy đoán, không thể là con riêng của boss. Boss còn là một người trẻ tuổi không tới 30 tuổi đây. Sao có thể sinh ra một đứa con trai lớn như vậy? Cũng không thể là boss yêu sủng. Boss tuy rằng có một đống tình nhân, nhưng ngài ấy tuyệt đối không phải ham mê luyến đồng. Tiểu hài tử này xem ra mới 11, 2 tuổi đây, hơn nữa cậu ta ăn mặc không tầm thường. Dáng dấp thiếu gia quý tộc đáng yêu, khí chẳng là lừa gạt không được người. Ở thế gian này, bảo đảm người bay lượn vị thành niên tuyệt đối an toàn. Ấu dâm vị thành niên thiếu nam thiếu nữ, hình phạt cao nhất là tử hình. Boss làm sao có khả năng ngu như vậy? Xin hỏi ngài tìm tổng giám đốc có chuyện gì? 422 duy trì bình tĩnh, tiếp tục cùng tiểu tử khó chơi giao thiệp. Hừ, là hắn gọi ta đến. Hắn tại sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Thất tiểu gia tức giận, nhảy lên, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Xin hỏi tổng giám đốc đáp ứng ngươi chuyện gì? Hắn đã nói muốn cho N2 theo ta ăn cơm chưa? Hơn nữa còn gọi hắn theo ta cả ngày. Ta muốn như thế nào cái gì cũng được. 422 tâm hủ nữ đột nhiên giật mấy trăm cái. Nhưng trên mặt nàng vẫn tươi cười như cũ. Duy trì bề ngoài bình tĩnh, nhưng N2 hiện tại đang mãn hạn, người cũng biết hắn là minh tinh hot nhất hiện nay. Các nhà tài trợ đều tranh nhau tìm hắn quay quảng cáo. Tổng giám đốc làm sao có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện vô lý như thế đây? Thời gian một ngày, hắn có thể phách 10 bộ quảng cáo. Ta mặc kệ, ngươi đi gọi lão nhị FP chết tiệt đi ra cho ta. Liền nói thất thiếu ZP ra muốn tìm hắn tính sổ. Tiểu tử nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Đáng tiếc lại hung, cái mặt bánh bao kia cũng chỉ là manh hề hề. 422 trong lòng ồ, một tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa. Hội đồng quản trị nàng một bên bàng thính, đương nhiên biết cơ mật tối cao chính là boss chuẩn bị ra tay đối với ZP ra. Bây giờ tiểu thiếu gia ZP gia này giết tới, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Liền nàng chuyển được điện thoại của boss, Rick tựa hồ tâm tình không tệ, gọi hắn đi vào. Thất thiếu đắc ý vọt vào phòng tổng tài, còn không quên chào phúng 422 một hồi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chim bìm bịp bốn mắt, đã giữ 20 năm đi, đáng đời không ai thèm lấy. Lão xử nữ, 422 nâng lên kính mắt, tức giận đến nước mắt ảo ảo. Cái nhi đồng bất lương này thật sự là thật quá mức rồi. Quá bắt nạt người, trên đời tại sao có thể có người ác liệt như thế? Thật là không có gia giáo. Làm sao? Rick mỉm cười hỏi thất thiếu trước mặt hắn. N2 đâu? Chuyện ngươi đã đáp ứng ta đâu? Rick gật đầu, đột nhiên hỏi. Chuyện bảo ngươi làm xong chưa? Thất thiếu người nhỏ mà ma mãnh, hai chân chéo ngoài, nghênh ngang, nói, không phải là sáng sớm đem ngũ ca ta mở trói mang về nhà. Đương nhiên đi kiếm, cậu ta xoa xoa tay, con mắt bốc ra vẻ oán độc, ngươi vẫn đúng là ra tay tàn nhẫn, đem ngũ ca ta trói lại, còn sinh phong hàn một hồi, dây dây đều sắp muốn hỏng rồi. Ồ, Rick cười khẽ. Không giết hắn đã nhịn lại nhẫn. Chuyện này chỉ có thể tính tiểu trừng đại giới. Thất thiếu lại đột nhiên quỷ dị mà cười nói. Biết không, lúc ta đi, đồ chơi của ngũ ca kia còn thũng như cà rốt. Nước mắt nước mũi lưu đến khỏi nói bao nhiêu dơ bẩn. Thật buồn nôn, ta chưa từng thấy hắn chật vật như thế. Nghe ngũ ca ta nói ngươi đem hắn trói. Sau đó còn ở trước mặt hắn cùng tên nô lệ kia diễn sinh hoạt Đông Cung. Còn ra sức diễn đến hơn nửa đêm, để hắn ở bên cạnh xem đến độ nhanh xuất huyết bên trong. Ta vốn cho là đồ chơi kia của hắn là bị ngươi đánh thủng. Không nghĩ tới là chính hắn dâm tiện, không chịu nổi khiêu khích, còn cứng đến buổi sáng. Ha ha, nhị thiếu ngươi đúng là tàn nhẫn à, cũng vậy, cùng ngũ ca ngươi so độ tàn nhẫn, ta là múa diêu qua mắt thờ, hắn đùa chơi chết bao nhiêu tiểu hài nhi, ngươi so với ta càng rõ ràng, ngũ ca ta trở lại cùng mấy bà mẹ của ta khóc một hồi. Nói đồ chơi của hắn kia phế bỏ, sau đó nói không chắc liền tuyệt hậu, lần này, nhà ta nhất định sẽ không dễ tha cho ngươi, coi như ngũ ca là một con chó nhà ta, cũng không tới phiên ngươi nói đánh là đánh, ngươi đây là tới lan truyền tình báo, hay là đến chỉ trích ta, hay là đến giao dịch, Rick châm một cái thuốc lá, cười khẽ hỏi tiểu thiếu niên trước mặt, ta muốn N2, ta muốn 2 ngày 2 đêm. Tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ, còn rất biết trả giá. Nói một chút, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta không phải vừa cho ngươi tình báo sao? Tương lai ta còn có thể lại cho ngươi mật báo. Thành giao, Rít nhẹ nhàng gảy khói, ám muội mà nhìn Thất Thiếu. Bổ sung một câu, hoa hồng tuy rằng đẹp, nhưng nhiều gai, N2 cũng như thế. Tính khí cũng không phải tốt, ngươi chịu được không? Thất Thiếu ra trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt e thẹn. Dáng vẻ manh hề hề như thỏ nhỏ đáng yêu. Cậu ta dập dờn nói. Ta yêu thích hắn, nhiều gai cũng yêu thích. Xấu tính cũng yêu thích. Nói chung chính là yêu thích. Ai cũng ngăn cản không được ta. Cách chương.